Chương 111, không cần gọi ta bảo bảo. Xưa nay dùng vũ lực kỳ nhân nhị lang thần, tại hùng hổ dọa người trước mặt Tạ Vân Phi, á khẩu không trả lời được, nghĩ đến vừa rồi lời thề, nàng không khỏi hỏi mình, bình thường lời thề đằng sau không đều là ngũ lôi hoanh trời, thiên lôi đánh xuống kết thúc công việc sao? Không đúng, lôi công điện mẫu so bản thần còn thấp hơn mấy cái cấp bậc, liền xem như bản thần để bọn hắn bổ, bọn hắn thật dám sao vậy ta đổi một tốt. Nhị lang thần đành phải nói ra, nhưng không có phản bác Tạ Vân Phi lời nói, nếu không ta lấy bản mệnh chân hồn thế tốt, nếu như vi phạm lời thề, thần hồn tịch diệt thật muốn như vậy phải không? Đại thần Tạ Vân Phi vòng quanh nhị lang thần, không phải liền là cái lời thề nha, hiện tại đem thần hồn của mình đều vo nở dê va ho đi. Tạ Vân Phi vội vàng khuyên nhủ, ta cảm thấy ngươi như thế dựa vào tảng đá, cu nở dê rất tốt. Thề cái gì, thôi được rồi. Ngươi sợ? Nhị lang thần cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường, nhìn đến Tạ Vân Phi một trận khó chịu. Ta không phải sợ, mà là sợ ngươi làm chuyện điên rồ. Tạ Vân Phi phản bác, đến lúc đó, ngươi lại làm chuyện vọng động, kết quả lại đem chính mình hố. Bản thân còn không có ngu đến mức tình trạng kia. Nhị lang thần lạnh lùng nói ra, cậu tặc, nếu là không dám, vậy liền coi như thôi. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nói, dù sao ngươi cũng là người của ta, giúp ngươi giải khai lại có cái gì không thể, chỉ là giải khai phong cấm trước đó, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc. Nếu như ngươi dự định để cho ta tha thứ tội lỗi của ngươi, vậy ta nói cho ngươi không có thế có thế. Nhị lang mắt phượng mở to, trừng mắt Tạ Vân Phi, hận không thể ăn sống Tạ Vân Phi huyết đủ. Tạ Vân Phi dọa đến lui lại một bước, phủi phủi tay nói, mặc dù ngươi có hung khí, nhưng xin nhờ không cần hung ác như thế có được hay không? Làm một cái nữ nhân, đối đãi ngươi yêu người, nhất định phải đồng hài, lần thứ nhất lâm vào trầm tư. Tạ Vân Phi chật vật không chịu nổi đi trở về. Tăng mũ cũng cho làm mất rồi, thuận hệ thống bảng cung cấp địa đồ cung cấp ưu hóa lộ tuyến, vẫn là phải chậm trễ không ít thời gian. Về phần nhị lang thần, phong cấm mặc dù 3 canh giờ sẽ buông lỏng, nhưng chân chính muốn xông mở trói buộc, không có 10 canh giờ tuyệt không có khả năng. Cho đến lúc đó, Tạ Vân Phi đã sớm tìm được các đồ đệ, lường trước nhị lang thần cũng không dám tới. Tạ Vân Phi nghĩ đến, lại là một trận cuồng phong thổi qua, chỉ thấy giao lộ phía trước, đột nhiên đứng một tên đạo nhân. Ngươi là người phương nào? Tạ Vân Phi sinh ra mấy phần đề phòng, dừng bước, chất vấn.